Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở nơi này, cho căn phòng cũ nát ư? Chuyện nhỏ, có một tô lớn thức ăn mèo, Lâm Bắc không chết đói. Má, không phải Lâm Bắc từng nói thức ăn mèo không ăn đủ được Lâm Bắc à? Lâm Bắc vì lòng tự tôn, hôm nay tình nguyện dù đói bụng cũng không ăn thức ăn mèo. Không phải là không thể chờ bọn họ mang đồ ăn về, chỉ là bụng càng lúc càng đói. Lâm Bắc có thể đói chết hay không? Có cần đi viết di chúc không nhỉ? Má, chết đói thực sự làm nhục uy danh của Lâm Bắc, tức chết mất. Đang giữ hoạt động nướng thịt thì bỏ về sớm, hai người đánh đi nhờ xe về thành phố. Thấy có người muốn mời khách, Đội Dĩ Kỳ không muốn làm đối phương đau lòng, không chút khách khí cố ý chọn nhà hàng cao cấp mà thường ngày cô tuyệt đối không bước chân vào. Muốn nhìn thấy vẻ mặt ai đó khi nhìn bảng giá trên thực đơn chắc rất thú vị. Đáng tiếc cô thất bại, từ lúc vào nhà hàng ngồi xuống đến lúc mở thực đơn gọi món, vẻ mặt người con trai không chút thay đổi, ngay cả lông mày cũng chưa từng nhíu lại. Được rồi, nếu như không phải nhà anh ta có tiền, không có chút tiền này là đáng gì đâu. Chỉ là anh ta hào phóng với cô, mà kệ nguyên nhân, dù sao cô cũng có bữa ăn ngon lành, trong lòng cảm thấy vui. Trong bụng thầm nghĩ, Đường Dĩ Kỳ không nhịn được cười trộm. Đang cười gì thế? Mắt nhìn thực đơn ngước lên, thấy một người đang cười, không biết là có chuyện gì vui. Tề Thiệu Khải anh không khỏi cảm thấy kỳ lạ. À, không có. Không ngừng lắc đầu phủ nhận, nhưng cái môi đỏ thắm như cũ cong lên. Xem ra tâm tình cô rất tốt. Khóe miệng anh cũng cong lên, hiển nhiên bị lây tâm tình tốt của cô. Đừng ăn bữa tiệc lớn, dĩ nhiên tâm trạng tốt. Không chú phủ nhận, mắt Đường Dĩ Kỳ cũng cười híp lại. Ăn bữa cơm thôi, có thể vui như vậy à? Tề Thiệu Khải cảm thấy cô dễ dàng hài lòng thì lắc đầu bật cười. Giọng nói lạnh lùng, từ trước đến giờ không tự chủ, hơi mềm mỏng lại. Thấy cô vui, chẳng biết tại sao tâm trạng Tề Thiệu Khải phấn chấn lên, kêu phục vụ tới gọi thức ăn, hơn nữa còn gọi thêm chai rượu đỏ. Không lâu sau, từng món được đưa lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Dĩ nhiên phần lớn thời gian đều là cô nói anh nghe, nhưng không khí luôn vui vẻ, có thể nói là khách và chủ đều vui. Cứ như vậy trò chuyện, ăn, cuối cùng món chính ăn xong, điểm tâm ngọt được mang lên, một loại bánh tráng miệng nổi tiếng ở Ý, tiramisu. Chú nháy mắt, hai con mắt Đường Dĩ Kỳ phát sáng. Chờ phục vụ đi xuống, cô lấy miếng thực to ăn. Đúng rồi, có chuyện tôi rất ngạc nhiên. Nuốt miếng tiramisu xuống, trong miệng còn hương vị ngọt ngào. Chạy thủ thời gian, Đường Dĩ Kỳ hỏi, anh chơi cổ phiếu, kiếm được nhiều tiền lắm à? Chưa từng thấy anh ra ngoài làm việc, nhưng tiền bạc thì không thiếu, làm cho người ta không thể không thắc mắc. Ừ thì cũng tạm, nuôi được bản thân. Hình như cảm thấy ngạc nhiên, tự dưng ra câu hỏi tới vấn đề này, Tề Thiệu Khải trả lời cho qua. Không nói rõ, quả thực anh kiếm được không ít. Không, với tiêu chuẩn của người bình thường phải nói là rất nhiều, nhiều vô cùng, nhiều đến mức cả đời này cô kiếm tiền không đạt được con số đó. Ôi thật tốt quá. Đức Dĩ Kỳ nuốt một miếng tiramisu thực lớn vào miệng. Ở nhà nhàn hạ, chỉ click chuột, hạ lệnh mà tiền chạy vào túi. Còn tôi á, 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều còn phải để ý sắc mặt sếp, mỗi tháng kiếm được chút tiền lương thôi. Cuộc sống đúng là không công bằng rồi. Không nói gì, Tề Thiệu Khải không muốn giải thích cho cô hiểu. Người đầu tư cổ phiếu không giống như cô nghĩ, ở nhà nhàn hạ click chuột hạ lệnh. Mỗi ngày đều phải tìm một đống tài liệu, nghiên cứu tin tức tài chính mới nhất, sự thay đổi cổ phiếu cổ phần, nhanh chóng phán đoán chuẩn xác khi nào nên mua vào, lúc nào bán ra. Mặc dù trời sinh đối với con số anh vô cùng nhạy bén, lúc ở đại học đã biết đầu tư, nhưng cũng tốn rất nhiều tâm huyết mới có con mắt chính xác như hôm nay, đảm bảo việc đầu tư của mình không thất bại. Bỗng dưng cô thích thú hỏi, anh nói nếu tôi chơi cổ phiếu có thể kiếm được một chút không? Lạnh lùng, Tề Thiệu Khải hỏi ngược lại, cô hiểu báo cáo tài chính là gì chứ? Không, không hiểu. Cô có biết cái gì là sao tăng giảm không? Không, không biết. Cô biết cái gì gọi là giao hàng kết toán, cái gì là trừ quyền trừ tức, cái gì là cải đầu cơ, đầu tư cổ phiếu, cái gì là vừa lưu động phần trăm? Mà không đổi sắc, đọc một hơi, một chuỗi dài những từ căn bản dành cho người đầu tư nên hiểu. Ngay cả thở, Tề Thiệu Khải cũng không thở gấp. Thoáng chốc, Đường Kỳ Dĩ nghe được, nghẹn họng trố mắt nhìn. Hơn nữa, mỗi từ anh nói ra cô đều quay cuồng. Hơn nữa càng quay cuồng càng mất tự tin, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ mặt đỏ lên. Thôi thôi thôi, bà xin anh đấy, đừng nói nữa. Giọng giễu cợt, Tề Thiệu Khải không chút nể tình. Ngay cả những điều cơ bản nhất không hiểu, cô học người ta chơi cổ phiếu gì chứ? Chuẩn bị đào hố chôn mình ư? Thôi, tôi sai, tôi sai, tôi biết tôi sai rồi. Trẻ bàn gào khóc, khóc thảm thấy mình vô dụng. Cô thừa nhận, Trời sinh cô quản lý tài chính kém, nhưng anh ta có cần đả kích cô vậy không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net